thỏa mãn. Ta khai sáng bàn vương khai thiên kinh trải qua đủ loại đau khổ, nay rốt cuộc viên mãn. Diệp Húc Vương người đứng dậy, cười ha ha, rồi tiếng cười tắt dần. Hắn lại khẽ nhíu mày, nhớ tới lời nói của đám người trước khi rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đạo môn nan vượt, nhảy ra đạo môn, lấy vu nhập đạo. Kỳ thật muốn nhảy ra chính là mình, từ trong đại đạo của mình nhảy ra ngoài. Tâm pháp tu luyện càng mạnh, trong đạo môn ngưng tụ thiên địa đại đạo càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhảy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Diệp Húc đi ra Ngọc Lâu, lặng lặng đứng trong hư không, cảm ứng luân hồi thiên môn của mình. Chỉ cảm thấy phía sau đạo môn ngưng tụ mỗi loại thiên địa đại đạo. Theo sự tăng cường tu vi của hắn, những thiên địa đại đạo này cũng tăng cường. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, nay đã muốn hoàn mỹ vô khuyết, thống ngự thiên địa đại đạo, bao quát chư thiên thế giới cùng với 49 thiên đạo. Đối với việc mở ra đạo môn để nhảy ra ngoài thì phải áp chế chư thiên thế giới cùng thiên đạo. Lục đạo luân hồi đạo vận, ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản? Phía sau hắn, luân hồi thiên môn cao ngất, rủ bóng xuống che khuất thân hình Diệp Húc. Đạo môn nan vượt, Thánh Hoàng muốn thoát ra ngoài đạo môn lấy vu nhập đạo thì sẽ trực tiếp bị chính đạo hạnh của mình đập vụn. Thân tử đạo tiêu, có thể thành công nhảy ra ngoài, trở thành vu tổ, là trăm chọn một, nghìn chọn một, ít lại càng ít. Đại bộ phận Thánh Hoàng không phải chết già, mà là chết do dưới đạo hạnh của chính mình. Không ai có thể thành công. Diệp Húc khai sáng bàn vương khai thiên kinh, đem loại tâm pháp này hoàn thiện đến đại viên mãn. Ý nghĩa là lúc hắn nhảy ra đạo môn, phải đối mặt với từ trước nay chưa có thiên địa đại đạo hung hãn. Lịch sử chưa có một vị thánh hoàng nào vượt qua. Thậm chí cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng xa xa không bằng. Đây cơ hồ là một tử lộ. Thành tựu lớn nhất hắn đạt được từ lúc chào đời tới nay lại bị chính mình đánh nát. Nghiền nát hết thảy thứ thuộc về hắn. Xóa tên hắn khỏi thế gian. Đạo môn nay của hắn đã hoàn chỉnh. Tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng Trung Kỳ. Đạt tu vi tứ phẩm Thánh Hoàng. Tu vi tinh thâm. Thực lực cường hãn hơn so với vu tổ. Nếu vận dụng đủ loại vu bảo, dù là vu tổ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, theo tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lại không thể không gặp nan đề lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Phải như thế nào để chiến thắng chính mình? Như thế nào chiến thắng thiên địa đại đạo do mình mở ra? Luân hồi thiên môn như cùng một cái thiên hố thật lớn chắn ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi sau này của hắn. Ta quá mạnh mẽ. Nguyên lai quá mạnh mẽ cũng không nên. Thực hy vọng thực lực tu vi của ta yếu hơn mấy phần. Nói vậy, việc nhảy ra khỏi đạo môn liền không thành vấn đề. Không chỉ như thế, hắn đồng thời còn phát hiện một chuyện tình làm hắn khó xử. Đó chính là Ngọc Lâu của hắn. Không thể cất chứa toàn bộ bàn vương khai thiên kinh được hắn khai sáng. Bàn vương khai thiên kinh bao quát tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, tam thiên thế giới, lục đạo luân hồi, 49 loại thiên đạo. Ngọc Lâu chỉ có thể cất chứa chư thiên, không thể cất chứa tam thiên thế giới thiên địa đại đạo, cũng không cách nào cất chứa thiên đạo.